Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chỉ có lấy giết đình chiến. Mặt khác hai đầu đường phố, đoán chừng cũng là như thế cục diện, bị cái kia hai tên cương cảnh tiểu đầu mục toàn quyền trưởng khống. Bàn huyết cảnh tiểu đầu mục chỉ có thể phân uống chút canh. Thạch Diễm lại hỏi. Cái kia Lưu đại đầu mục sau khi chết khoảng thời gian này, các ngươi trưởng quản nơi có thể có dị động, từng cái nói xuống đi. Lỗ Kiến Cương cùng Lỗ Kiến Ninh liếc nhau, trả lời nói, dị động, bẩm báo đại đầu mục, Sương Thủy đường phố không cái gì dị động, một chút sự tình đều không có phát sinh. Thạch Diễm lặp lại hỏi lượt, nheo lại con ngươi nhìn chăm chú về phía Tưởng Húc Quang. Tưởng Húc Quang giống như không có phát giác, ánh mắt buông xuống không âm thanh không nói. Không có, Lỗ thị huynh đệ trọng trọng gật đầu. Nha, Thạch Diễm im tiếng, cánh tay dựng tại đầu rồng trên lan can, ngón tay nhẹ nhàng sao động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thính đường độc thừa Thạch Diễm sao động đỡ mộc thanh âm. Sau mười mấy phút, Lỗ Kiến Ninh không cách nào nhẫn nại. Liền đợi đứng dậy rời đi, lại bị Lỗ Kiến Cương trùng điệp bắt lấy cổ tay. Lỗ Kiến Ninh giãy giụa vô dụng sau từ bỏ, ngồi tại trên ghế cưỡng chế phiền não trong lòng. Hắn thật không biết Tưởng Húc Quang nghĩ như thế nào. Ấn hắn suy nghĩ, giống như người khác đến đều không cần đến, Thạch Diễm lại có thể thế nào? Tay hạ không có bất kỳ ai, mệnh lệnh cũng không ra được cái này bố khiến sảnh. Đừng nói nhận đuổi, tiểu đầu mục cấp một tấn thăng, nhận đuổi cần thống lĩnh phê chuẩn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đại đầu mục báo cáo tấn thăng hoặc nhận đuổi danh sách, thống lĩnh sẽ không bác bỏ, nhưng mọi thứ có ngoại lệ. Tưởng Húc Quang quyết tâm muốn Thạch Diễm xéo đi, tham hạ đại bộ phận tiền tài đều đưa cho Chân Duyên. Chân Duyên cùng bọn hắn vì lợi ích thể cộng đồng. Không giúp bọn hắn giúp ai. Về phần Thạch Diễm trừ bọn hắn lương, trừ một năm lại như thế nào? Cái kia mới có bao nhiêu tiền? Thu lấy thương thuế hoàn trả tùy tiện bọn hắn làm tay chân, tùy tiện liền kiếm về. Thạch đại nhân, thuộc hạ có một chuyện. Thấy Lỗ Kiến Ninh chờ không nổi, Tưởng Húc Quang cũng không muốn lại tốn thời gian, chắp tay đứng lên giảng. Thạch Diễm ngón tay đình chỉ sao động, này nhìn Sương Thủy đường phố tại ba người chúng ta quản lý dưới. Phát triển không ngừng, nộp lên phân đường thu thuế cũng là ba đầu giữa đường nhiều nhất. Mặt khác hai con đường, nhất là Sương Thủy đường phố sát vách Bảo Trạch đường phố. Từ khi Lưu đại đầu mục vẫn lạc về sau, một phân tiền thu thuế đều không có nộp lên, loại này quản lý sao mà thối nát. Tưởng Húc Quang lòng đầy căm phẫn. Vậy ý của ngươi là? Thạch Diễm trong lòng cười lạnh. Ân hắn từ tứ phương lầu được đến tình báo, không chỉ là Bảo Trạch đường phố, ba đầu đường phố khoảng thời gian này đều không có nộp lên qua. Muốn biết, thương thu thuế lấy đều theo ngày, đều bị những này tiểu đầu mục trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bảo Trạch đường phố trong đó cùng Sương Thủy đường phố giáp giới một bộ phận. Địa vực không rõ, kỳ thực tính Sương Thủy đường phố khu vực, nhưng bị Bảo Trạch đường phố chiếm đi, thuộc hạ nguyện tiếp thu cái này một bộ phận, tranh thủ vì phân đường giao lên càng nhiều thu thuế. Tưởng Húc Quang nói lấy ra một phần địa đồ, một cao cấp bang chúng tiếp nhận đưa đến Thạch Diễm trước. Thạch Diễm tiếp nhận nhìn xuống. Nơi đây đồ vì Tưởng Húc Quang tùy bút hội họa, Bảo Trạch đường phố 1/3 khu vực bị Tưởng Húc Quang đơn độc vạch ra. Giáp giới chỗ có lẽ thật có tranh chấp, tồn tại hai mặc kệ khu vực, nhưng tuyệt không có khả năng lớn như vậy. Tưởng Húc Quang là lòng lang dạ thú, Sương Thủy đường phố thu nhập còn không vừa lòng, để mắt tới sát vách Bảo Trạch đường phố. Ba cái cương cảnh đại đầu mục bên trong, Tưởng Húc Quang thực lực mạnh nhất, phần này dã tâm sợ rất đã sớm có, mà lại, miếng bản đồ này cùng Tự Tiến Cử Tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tưởng Húc Quang đây là đang bức thoái vị, buộc hắn làm một lựa chọn. Đây mới là Tưởng Húc Quang hôm nay tới mục đích cuối cùng nhất. Về phần lựa chọn là cái gì? Chính là đại đầu mục chi vị. Nếu là đồng ý, liền đại biểu hắn nguyện là một khôi lỗi. Bên ngoài hắn vẫn là đại đầu mục, kỳ thực ủy quyền cho Tưởng Húc Quang. Dưới trướng tất cả đường phố đều cho Tưởng Húc Quang trưởng quản. Tưởng Húc Quang định kỳ nộp lên thu thuế, đều không cần qua hắn tay. Dạng này theo như nhu cầu, Thạch Diễm cần phải làm là ủy quyền, cùng làm một tùy ý Tưởng Húc Quang làm loạn cõng nồi hiệp. Nếu là không đồng ý, đó chính là trở mặt. 10 tên đại đầu mục, trừ chỉ có người không có địa bàn Nghiêu Hạo Thành còn tại quan sát bên ngoài. Không có người nào sẽ nghe Thạch Diễm mệnh lệnh, đại đầu mục liền thành cái thùng rỗng, cuối cùng không thể không xuống đài. Thạch đại nhân ngài cảm thấy thế nào? Tưởng Húc Quang lại ép hỏi một câu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Hắn đây là dương mưu, không sợ Thạch Diễm không đồng ý. Bất kể nói thế nào, Chân Vũ Đường đều là Nhiễm Hải Triều. Hắn đoán không được làm đi Thạch Diễm về sau, Nhiễm Hải Triều sẽ hay không bởi vì Thạch Diễm như thế một tiểu nhân vật cho hắn làm khó dễ. Cho nên, có thể không bất chấp nguy hiểm, đạt được đây hết thảy tốt nhất, không thể lại làm đi Thạch Diễm không muộn. Lợi ích lớn nhất, bên cạnh, nguyên vốn có chút bực bội Lỗ Kiến Ninh cũng triệt để bình tĩnh. Hắn hiểu Tưởng Húc Quang đánh được rồi, trong mắt Quang mang lấp lóe, cao ác, dạng này so trực tiếp đem Thạch Diễm làm xuống đài càng diệu. Bởi vì có thể hoàn toàn buông tay buông chân vơ vét của cải. Coi như xảy ra chuyện, cũng có Thạch Diễm khi cõng nồi hiệp. Nghiêu Hạo Thành vụng trộm ngước mắt, nhìn chờ Thạch Diễm phản ứng. Hắn vừa tiền nhiệm tiểu đầu mục không lâu, chỉ biết Thạch Diễm vì đường chủ cấp môn đồ. Hiện tại xem ra, cái này bối cảnh có không ít nước a. Chúng tiểu đầu mục nếu không đến. Tới lại bức thoái vị. Tốt, tại riêng phần mình tâm tư dưới. Thạch Diễm gật đầu đồng ý. Hai chữ mới ra, Tưởng Húc Quang cùng Lỗ Thị huynh đệ lộ ra tiếu dung. Nói là nửa cái đường phố kỳ thực không phải liền là toàn bộ Bảo Trạch đường phố sao? Đến lúc đó hai con đường nắm trong tay, mặt khác một đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy Thạch Diễm đồng ý, Nghiêu Hạo Thành thất vọng, lại quét về phía Thạch Diễm ánh mắt liền làm càn không ít. Theo Tưởng đầu mục nói xử lý, bất quá cái gì? Tưởng Húc Quang hơi kinh ngạc, Lỗ Thị huynh đệ cũng dừng lại tiếu dung. Đầu châu mục vừa mới nhậm chức, còn không có địa bàn. Dạng này, Sương Thủy đường phố chia ra làm bốn, các ngươi bốn tên đầu mục cộng đồng trưởng quản. Thạch Diễm ngồi thẳng thân thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn gần Tưởng Húc Quang. Thạch đại nhân ngài đang nói đùa. Tưởng Húc Quang cùng Lỗ Thị huynh đệ ba sắc mặt người trở nên khó coi. Nghiêu Hạo Thành thì cuồng hỉ, dưới tay hắn hơn ngàn tên bang chúng một mực không chuyện làm. Sớm oán thanh trở nói, Sương Thủy đường phố đừng nói phân hắn 1/4. Chính là chỉ cấp hắn hơn 11 tửu lâu đều là thiên đại địa bánh. Đủ hắn thu mua lòng người, trấn an bang chúng. Không có, đây là mệnh lệnh, một hồi liền báo cho trong ngoài vụ đường đăng ký trong danh sách. Thạch Diễm khẳng định trả lời, chắc chắn, tốt, thuộc hạ tuân lệnh. Tưởng Húc Quang cười lạnh một tiếng, quay người mang theo Lỗ Thị huynh đệ rời đi, đi đường mang gió. Có thể thấy được trong lòng nộ khí, sau lưng rầm rầm theo một nhóm cao cấp bang chúng rời đi. Phòng bỗng nhiên không, bẩm đại nhân, tại Tưởng Húc Quang ba người mau đi ra lúc, Nghiêu Hạo Thành vội vàng đứng ra khom người nói, thuộc hạ năng lực không đủ, khó khi chức trách lớn a. Tưởng Húc Quang ba người bước chân dừng một chút, vẫn là rời đi, chờ Tưởng Húc Quang ba người ra ngoài về sau. Ngưu Hạo Thành lại nói, đương nhiên, thuộc hạ nguyện tận mình có khả năng thay đại nhân quản lý tốt Xương Thủy đường phố, ngày sau núi đao biển lửa toàn bằng đại nhân một câu ngươi đi xuống đi, điều lệnh liền không cho ngươi trong ngoài vụ đường bên kia buổi chiều liền sẽ ghi lại trong danh sách. Thạch Diễm khoát tay áo, hạ lệnh chụp khách, thuộc hạ cáo lui. Ngưu Hạo Thành giấu vui rời đi. Hắn vừa đi, toàn bộ phòng rỗng, chỉ còn Thạch Diễm một người ngồi tại chủ vị. Thạch Diễm im ắng cười lạnh, một cái kẻ dã tâm hai đầu chó, còn có một cái cỏ đầu tương khẩu Phật tâm xà, thật có ý tứ. Xem ra cái này đại đầu mục chi vị muốn ngồi vững vàng, không có nó pháp, duy chỉ có giết, lấy giết đình chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.